Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272: Khống Chế Thần Giới. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo. Ở Thiện Lương Thần Vương xem ra, từ khi lần trước làm lộn tung lên sau khi Thiên Tầm Tật hẳn là sẽ không nhận thức chính mình mới đúng. Ta làm sao sẽ không tiếp thu mỹ nhân sư phụ đây? Nếu như không phải ngươi, ta làm sao có khả năng trở thành thần vương? Ta chán ghét chỉ là chán ghét tà ác thần vương thôi. Là không thể nào tay vạ tới mỹ nhân sư phó. Thiên Tầm Tật gương mặt chính khí hồi đáp, điều này làm cho Thiện Lương Thần Vương trong lòng vui vẻ. Vội vã tận dụng mọi thời cơ nói, tà ác, hắn bị long tộc người bắt đi, van cầu ngươi giúp đỡ, đi cứu cứu hắn đi. Thiện Lương Thần Vương là thật sợ phải làm pháp. A, cái này mà, Thiên Tầm Tật nghe được sau khi, một mặt địa làm khó dễ. Thiện Lương Thần Vương cũng biết Thiên Tầm Tật ở xoắn suýt cái gì. Nàng mở miệng nói, chỉ cần ngươi hỗ trợ cứu, ta có thể bảo đảm, tà ác nhất định sẽ hướng ngươi xin lỗi. Van cầu ngươi đồ nhi ngoan, giúp một chút sư phụ đi, sư phụ sẽ cảm kích cho ngươi. Bây giờ Thiện Lương Thần Vương hoàn toàn đã không có trước làm thần vương lúc cao cao tại thượng. Có vẻ là như vậy địa thấp kém. Một câu nói này, đúng là nói đúng. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, nói, người thật sự nên khỏe mạnh cảm kích ta. Câu nói này, để Thiện Lương Thần Vương có chút mộng bức. Mỹ nhân sư phụ, người biết người tại sao có thể từ Ngân Long Vương cùng Thiên Sứ Thánh Vương trong tay đào tẩu sao? Thiên Tầm Tật đi tới Thiện Lương Thần Vương bên người, gần kề vành tai nàng, nhẹ giọng nói, Thiện Lương Thần Vương nhất thời liền đổi sắc mặt. Trong lòng nàng có một loại dự cảm không tốt, bởi vì đó là ta ra lệnh, làm cho các nàng không thể là khó ngươi. Quả nhiên, Thiện Lương Thần Vương lo lắng trong lòng trở thành sự thật. Nàng lúc này nổi khùng, chuẩn bị thoát đi Thiên Tầm Tật nơi ở, đưa cái này tin tức báo cáo cho hắn mấy cái thần vương. Đáng tiếc, nàng đến nơi này sau khi liền đi không được nữa. Không nói nơi này đã bị Thuyên Thiên Liên cho phong ấn lại. Liền nói ngăn ở bên cạnh Bỉ Bỉ Đông cùng A Ngân hai đại thần vương cấp bậc. Đã một số nhất cấp thần Thiên Tầm Tật tiếp viện đoàn. Cũng không phải Thiện Lương Thần Vương có thể lao ra. Ôi, mỹ nhân sư phụ, người thật sự quá làm cho ta thất vọng rồi. Nhìn thấy Thiện Lương Thần Vương muốn chạy trốn, Thiên Tầm Tật một mặt địa thương tâm. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Thiện Lương Thần Vương quay về Thiên Tầm Tật, cực kỳ tức giận mở miệng. Không có tại sao, chỉ là chúng ta không cho phép có cùng chúng ta không hợp người tồn tại mà thôi. Bỉ Bỉ Đông đứng ra, thay mình nam nhân trả lời vấn đề này. Thiện Lương Thần Vương nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông liền đến khí. Bỉ Bỉ Đông Thần Vương vị trí, nhưng là chính mình nam nhân truyền cho nàng a. Không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy rắn rết tâm địa. Ân đền oán trả, đối với lần này, Bỉ Bỉ Đông đã sớm chuẩn bị. 8 con thần cấp ở ngoài phụ hồn cốt chu cánh tay đem Thiện Lương Thần Vương triệt để khống chế. Đồng thời đem kéo đến trước người của chính mình. Vóc người đích thật là không sai. Không trách để tên kia như vậy trông mà thèm đây. Bỉ Bỉ Đông lần này là nhất là tỉ mỉ mà đánh giá Thiện Lương Thần Vương. Phát hiện nữ nhân này, đích xác rất có mùi vị. Nàng xem Thiên Tầm Tật, nụ cười trên mặt là vô cùng ám muội. Thiện Lương Thần Vương nghe được sau khi, cũng là nhìn một chút Thiên Tầm Tật, đột nhiên nhớ tới mình ở tu luyện đệ nhị nguyên thần thời điểm. Cắn Thiên Tầm Tật ngón tay trỏ điên cuồng hút liếm xấu hổ sự tình. Lẽ nào Thiên Tầm Tật lần này là dự định trói lại, cuối cùng lại quyết định. Hiện tại, Thiên Tầm Tật cũng không quá tốt xử trí Thiện Lương Thần Vương. đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông ánh mắt kia. Chuyện ra sao đây? Đây là biết rồi gì đó à? Không nên a, Tu La chủ thần, thần giới đầu mối, Thiên Tầm Tật đệ nhị nguyên thần, cũng chính là khống chế mới Tu La thần vị, đường thần. Đi tới thần giới các thần cùng Tu La chủ thần gặp mặt. Lão sư, chúng ta cùng Long tộc, thật sự không thể khỏe mạnh sao? Thiên Tầm Tật dự định cho Tu La chủ thần một cơ hội. Cho nên nói, tiến hành rồi cuối cùng hỏi dò. Tiểu thần, ngươi tới thần giới không lâu, không biết thượng cổ chúng ta thần giới cùng Long tộc chiến tranh. Ta cũng không trách ngươi, ta cho ngươi biết, chúng ta thần giới cùng Long tộc không thể sống chung hòa bình, đặc biệt là ở tại bọn hắn đối với tà ác thần vương động thủ sau, thì càng thêm không thể nào. Như vậy khiêu khích thần giới, chúng ta thần giới không lấy ra một ít thủ đoạn, còn gì là mặt mũi? Tu La chủ thần quay về Thiên Tầm Tật giải thích. Thiên Tầm Tật nhất thời liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tu La chủ thần cùng Long tộc là vĩnh viễn không cách nào sống chung hòa bình. Nếu như vậy, Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ nói xin lỗi. Bởi vì Thiên Tầm Tật muốn đứng Long tộc bên này. Ai bảo Thiên Tầm Tật nữ nhân có mấy cái đều là hồn thú đây? Này không có cách nào a. A, ngay ở Tu La chủ thần chạm đích đi khống chế thần giới các thần, chuẩn bị dạy dỗ Thiên Tầm Tật thời điểm, Thiên Tầm Tật trực tiếp ở tại sau lưng đến rồi một đao con. Thế giới thần là phi thường yếu ớt, bị thần khí chọc vào một đao, Tu La chủ thần cũng là có chút không được. Ngươi đây là ở làm gì? Ngươi tại sao muốn làm như thế? Tu La chủ thần làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình lại bị người thân cận nhất của mình sau lưng đánh lén. Hắn không hiểu nổi Thiên Tầm Tật tại sao phải làm như thế. Làm như vậy đối với hắn thật là tốt nơi là cái gì? Ngươi không cần biết, an tâm địa đi thôi. Thiên Tầm Tật vẻ mặt rất là lạnh lẽo, vận dụng chính mình địa giấu giới thần lực, triệt để ăn mòn Tu La chủ thần thần khu, đặc biệt là hắn thần hạch. Thiên Tầm Tật càng là trực tiếp đem đánh nát thần giới chiến thần Tu La, cứ như vậy chết ở truyền nhân của chính mình trong tay. Uất ức, không tính là đi, nếu để cho Thiên Tầm Tật bản tôn tới đối phó hắn, hắn chỉ có thể bị chết càng khổ rồi. Giết chết Tu La chủ thần sau khi, Thiên Tầm Tật trực tiếp khống chế thần giới đầu mối, đồng thời bắt đầu điều khiển. Nhất thời, toàn bộ thần giới cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đây là cái gì tình huống? Tu La đang làm gì? Nguyên Thủy Chi Xâm, hủy diệt chấp pháp thần cùng sinh mệnh chấp pháp thần nhìn thấy thần giới biến hóa sau khi, đều là một mặt kinh ngạc. Không hiểu Tu La chủ thần ở nơi này thời khắc mấu chốt đang giở trò quỷ gì. Bọn họ nhìn nhau sau, vội vã lên đường, chuyển động thân thể, đi thần giới trung tâm kiểm tra. Không chỉ là hủy diệt chấp pháp thần cùng sinh mệnh nữ thần phu thê, cái khác tại thần giới thần cũng dồn dập bắt đầu hướng về thần giới trung tâm, cũng chính là Thiên Tầm Tật vị trí nơi hội tụ mà đi. Tu La, ngươi chuyện này, Tu La đây, hủy diệt chấp pháp thần sau khi đến, bản cái này mặt mở miệng. Có điều, Thiên Tầm Tật sau khi đi ra hắn liền buồn bực, tại sao là Thiên Tầm Tật đang quản để ý thần giới các thần? Thiên Tầm Tật bây giờ căn bản không tư cách a. Tu La chủ thần đã bị ta giết. Thiên Tầm Tật rất là bình tĩnh địa hồi đáp. Hiện tại thần giới liền hủy diệt chấp pháp thần cùng sinh mệnh nữ thần hai cái thần vương. Hắn hoàn toàn không túng được không? Nghiệp chướng, là ai cho ngươi làm như thế? Hủy diệt chấp pháp thần nhất thời giận dữ. Tu La chủ thần vẫn tính hết chức trách, không thể tùy tùy tiện tiện đem thần giới đầu mối giao cho những người khác. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không có nhận ra được Tu La chủ thần khí tức. Như vậy, liền cho thấy, tên trước mắt này, nói có thể là thật sự. Nói như vậy, tên tên trước mắt này, đáng chết a, ta để hắn làm như vậy, làm sao, muốn đánh ta? Vào giờ phút này, Thiên Tầm Tật mang theo một đoàn em gái lóe sáng lên sân khấu. Đệ Nhị Nguyệt Thần cũng đem thần giới đầu mối giao cho bản tôn. Nói cách khác, bây giờ thần giới đều ở Thiên Tầm Tật nắm trong bàn tay. Khởi hành chuẩn bị bên trong. Bước thứ nhất, cố lên. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.